yêu phải tổng tài tàn phế. Chương 80, góc truyện audio.com. Chương 80, qua đêm con ăn nói cho cẩn thận. Nhà họ Hoách chọn, con chính là vinh dự của con đấy. Thanh Huyến, con ho kỹ đi. Đinh Chính Nghĩa tỏ ra bất mãn suy nghĩ. Nhìn Đỉnh Thanh Huyến nói, đúng là lạ đời thật. Người, nhà họ Hoác đều là người làm ăn lớn, có sự nghiệp, cùng với số tài sản kếch xù không thể đếm hết. Cho, dù Hoác Minh Vũ có ăn chơi trác táng cả đời cũng không thể nào ăn hết số tài sản đó được. Ấy vậy mà, Thanh Huyền lại từ chối là sao? Bố, con không biết đâu, người phải nghĩ lại, chính là bố ấy, quyết định của bố có liên quan đến. Việc kết hôn, là việc quan trọng cả đời của con đấy. Đỉnh Thanh Huyền vẫn chưa từ bỏ ý định. Cô ta cố gắng khuyên ngăn Đinh Chính Nghĩa. Cô ta rất sợ Hoác Minh Vũ. Hơn nữa, ở bên ngoài anh ta toàn có xích căng đan với Từ Thanh Lam. Nhiều không kể được, bố có biết không, anh ta là diễn viên. Bên ngoài còn có tin đồn rằng anh ta cưới vợ rồi, còn có cả người tình bên ngoài nữa đấy cô. Ta nhanh chóng thêm mảm dặm muối cho Đình Chính Nghĩa nghe để ông ta từ bỏ ý định này. Nếu không Đình Chính Nghĩa lại giục cô ta phái hẹn hò với Hoác Minh Vũ thì cô ta thà đi tự tử còn hơn. Bà Đinh trừng mắt nhìn chồng. Đúng là đàn ông, mà, chẳng biết ăn nói khéo léo gì cả. Bà ta dịu dàng, nhìn Đinh Thanh Huyền, nói, hãy đọc tại chuyên, Hoan Thanh Huyền à, con nghe mẹ nói này. Mẹ là người từng trải. Con biết không, trước kia bố con cũng là loại người như vậy ấy. Đàn ông mà, ai chẳng xấu tính giống nhau, là một người phụ nữ. Mấu chốt là chính con phải có đọc phun tại chuyên. Hoan thủ đoạn, hạnh phúc của con phái do chính con tự giành lấy, người khác cũng không có cách nào quyết định hay giúp đỡ con được. Minh Vũ vẫn còn trẻ, cậu ta vẫn chưa hiểu chuyện. Con không thể vì những sai lầm tuổi trẻ của cậu ta mà nói cậu ta không đáng tin được. Bây giờ con gái của bà ta vẫn chưa hiểu rõ tình huống, lần này đã không thể vãn hồi nữa rồi. Giờ mà, nó vẫn còn xoắn suýt không muốn gả cho Hoác Minh Vũ sao? Bây giờ con gái bà ta không muốn gả cũng không được nữa rồi mẹ. Con không muốn lấy Hoác Minh Vũ đâu. Bố mẹ đừng bắt ép con nữa. Hai người xem anh ta, có dáng vẻ bất can đời như vậy. Con làm sao, có thể thay đổi một người như vậy được bây giờ? Đinh Thanh Huyền chỉ muốn nhào vào mà bám chặt, lấy Hoác Minh Dương. Hoác Minh Vũ chẳng là gì so với Hoác Minh Dương cả. Hoác Minh Dương mới là chồng tương lai của cô ta. Con mặc kệ, con sẽ không lấy anh ta đâu. Bây giờ con làm sao có quyền quyết định nữa? Thanh Huyến à, nói thật với con. Dạo này công ty của bố con đang gặp phải một chút vấn đề. Nếu chúng ta không vượt qua được cửa ải khó khăn này trời. À, con cũng phải thông cảm cho bố mẹ chứ bà. Đỉnh thấy không sử dụng được biện pháp mềm, mỏng thì đứng ra ép buộc Đinh Thanh Huyền ngay. Bà ta mặc kệ Đinh Thanh Huyền đang nghĩ gì. Dù thế, nào đi chăng nữa thì bà ta cũng phải gá được Đinh Thanh Huyền vào nhà họ Hoách. Mẹ, con cảm thấy nhà họ Hoác đều là của Hoác Minh Dương. Anh ấy chính là chủ nhân của nhà họ Hoác. Hơn nữa, bên truyền thông đã tung tin rằng Hoác Minh Vũ đã kết hôn rồi. Chỉ bắn mẹ một ìm, cách cả con cho Hoác Minh Dương đi. Định Thanh Huyền mau chóng chuyển đổi lực chú ý của bố mẹ cô ta sang Hoác Minh Dương. Cô ta muốn bố mẹ cô ta nhanh chóng hủy bỏ quyết định gá cô ta cho Hoác Minh Vũ. Vừa nhìn bộ dạng ăn chơi trác táng của Hoác Minh Vũ là cô ta biết quãng đời về sau của cô nếu lấy anh ta sẽ thảm hại cỡ nào rồi. Trời ạ, con đừng nói nhảm nữa. Con có biết Hoác Minh Dương là ai không? Mẹ phải nhắc nhở con bao nhiêu lần rồi. Con phải bỏ ngay cái suy nghĩ vớ vấn đó đi. Đừng mơ mộng hão huyền nữa Hoác Minh Vũ thì còn được. Ít nhất cậu ta còn không quan tâm đến quyết định của bố mẹ cậu ta. Thế, nhưng Hoác Minh Dương thì khác. Cậu ta nói rõ là không thích Thanh Huyền rồi thì ai dám gá con gái cho cậu ta nữa. Vừa thấy con gái có ý nghĩ đáng sợ như vậy, bà Đỉnh vội vàng ngăn cản Đinh Thanh Huyến lại. Chỉ sợ, Chuyên Oan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Con gái nghĩ linh tỉnh sẽ làm ra chuyện dại dột. Đúng vậy, con đừng nghĩ đến cậu ta nữa. Hoác, Minh Dương nhìn có vẻ vô cảm xúc như vậy thôi. Nhưng cậu ta rất kinh khủng. Con đừng có dại gì mà chọc vào cậu ta. Đến lúc đó không chỉ con mà, bố mẹ cũng bị liên lụy ấy thương trường như chiến. Trường, Hoác Minh Dương đã chèn ép ông một A ở lĩnh vực kinh doanh rồi. Hơn nữa cậu A làm ăn từ trước, đến giờ chưa từng để bản thân thiệt thòi dù chỉ một chút. Có người nói cậu ta làm việc ở công ty cả năm, không nghỉ một buổi nào hết. Đúng là không, phải con người mà, càng nghĩ càng thấy đáng sợ. Ông ta liền nói, dù có vì công việc đi chăng nữa thì, con vẫn là con gái ruột của bố. Làm sao bố có thể gả con cho loại người như thế được? Nói tóm lại là, con muốn gì cũng được. Riêng Hoác Minh Dương thì, không thể. Loại đàn ông như Hoác Minh Dương không phải là người mà ai cũng có thể chọc vào. Được rồi, con biết là không được rồi. Mà, vậy thì ngoại trừ con trai của nhà họ Hoác ra, chẳng lẽ không còn người nào khác sao? Đình, Thanh Huyền vẫn chưa hết hy vọng. Cô ta không thế nào lấy Hoách Minh Vũ được, lấy anh ta thì chẳng khác gì phải nhảy vào trong hố lửa cả. Được rồi, con đừng nghĩ nhiều nữa. Nếu có ai hợp hơn Hoách Minh Vũ chắc chắn bố mẹ sẽ giới thiệu cho con ngay. Còn nếu con vẫn không ưng ai thì bố mẹ sẽ cho con gặp mắt ông Hoác đấy bà. Đình nghĩ mãi cũng không biết tại sao Hoác Minh Vũ lại không làm vừa lòng con gái bà ta. Ẻ ngoài của cậu ta cũng khá ổn, gia đình lại có điều kiện, ngoài việc cậu ta hơi lăng nhăng ra thì đâu có thói xấu nào nữa đâu. Ông Hảo sao, bố mẹ đừng có nhắc đến ông ta nữa. Định Thanh Huyền bĩu môi, vé mặt cô ta vô cùng bực bội. Ông Hắc, suốt ngày chí nhắc đến ông ta, người đàn ông đó xấu xí như ma. Vậy, bảo cô ta gả cho ông ta sao? Thà cô gả cho một con heo còn hơn, cả người ông ta không có một điểm nào làm vừa lòng cô ta cả. Cái tên nhà giàu mới nổi đó vừa thấy cô ta đã cười tít mắt lên. Cô ta vừa thấy con người đó thì đã cảm thấy buồn nôn. Rồi, kết hôn với người đó chính là đang tự hành hạ khả năng nhìn của cô ta chứ hạnh phúc nỗi gì. Mẹ à, sao mẹ lại có thể nói như vậy chứ? Nếu con mà kết hôn với ông ta thì sau này con làm sao? Đám ngẩng mặt nhìn người khác đây. Độ Hính vì thế nên bây giờ đối tượng kết hôn thích hợp nhất của con chính là Hoách Minh Vũ. Đỉnh rất thích Hoác Minh Vũ. Chỗ nào của cậu ta cũng vừa ý bà ta. Hơn nữa, không nói đến những mặt khác, chỉ tính riêng danh xưng bà Hoác thôi cũng khiến bà ta muốn bay lên trời vì vui sướng. Mẹ đã nói với mẹ chồng của con rồi. Nếu con và cậu ta kết hôn với nhau thì nhà họ Hoác sẽ đầu tư vào mảnh đất đó của nhà chúng ta. Đỉnh Thanh Huyền cũng rất thông minh. Cô ta nghe thấy mẹ mình nói vậy thì nhớ ngay tới vừa nấy. Trên bàn cơm Hoách Minh Dương cũng nhắc tới chuyện một mảnh đất nào đó. Chắc chắn cũng liên quan đến mảnh đất mà mẹ cô ta đang nói đến. Ôi! Ban nãy Hoác Minh Dương cũng đã nói vẽ mảnh đất đó, Định Thanh Huyền đã nghe không sót chữ nào trên bàn cơm rồi. Bố Đinh với mẹ Đinh nhìn nhau, bọn họ cũng quan tâm đến suy nghĩ của Hoác Minh Dương về mảnh đất đó, rồi bà Đình động viên Đinh Thanh Huyền, Thanh Huyền à, mẹ đã suy nghĩ rất lâu rồi mới chọn cho con được một đối tượng ưng ý như vậy. Con có biết không, rất khó để tìm được một chàng rể vừa ý con, vì vậy con phải học cách chấp nhận con gái của bọn họ đã lớn tuổi thế này rồi. Bây giờ chọn chồng còn yêu cầu nhiều điều kiện vậy, bà ta biết tìm đâu ra một người đàn ông đáp ứng mọi yêu cầu vô lý của Thanh Huyền được. Con gái mà không chịu nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ thì chỉ có ăn đòn thôi. Lúc này, bà ta khẳng định một cách dứt khoát, mẹ mặc kệ, mẹ là người làm chủ rồi. Chồng sắp cưới của con chính là Hoách Minh Vũ. Đọc thêm nhiều chuyện hay tại Chuyên Oan hát. Thanh Huyền bực bội đến muốn điên lên. Rồi, sao trong cái gia đình này chẳng có ai tôn trọng ý kiến của cô ta vậy? cô ta muốn tự chọn chồng cho mình cũng không được. Sáng sớm ngày hôm sau, Hoắc Minh Vũ tỉnh lại, anh ta nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 11 giờ. Trưa rồi, Từ Thanh Lam vẫn đang ngủ say trong ngực anh ta, dường như cảm giác được người đàn ông nắm bên cạnh đang cử động nên cô ta cũng cọ quay một chút, tìm một vị trí thoải mái để ngủ tiếp, rồi âm ừ một cách thỏa mãn. Anh ta cúi đầu, thấy cô gái nhỏ đang ngoan ngoãn nằm cạnh mình thì mỉm cười rồi hôn nhẹ vào trán của cô ta. Anh ta thì thầm gọi, con sâu lười nhỏ, mau dậy thôi, mấy giờ rồi mà vẫn còn ngủ nướng. Không phải là Hoắc Minh Vũ không dịu dàng, cũng không phải anh ta là một người đàn ông không tốt, mà chẳng qua tất cả sự dịu dàng và tốt đẹp của anh ta chỉ dành cho Từ Thanh Lam, mà không phải Đinh Thanh Huyền. Cho nên chẳng bao giờ Đinh Thanh Huyền có thể phát hiện ra những mặt tốt của Hoắc Minh Vũ. Mấy giờ rồi? Từ Thanh Lam nghe thấy giọng nói của Hoắc Minh Vũ thì vội vàng hỏi, nhưng cô ta vẫn nhằm chặt mắt chưa muốn tỉnh dậy ngay. Tấp 12 giờ rồi, em mau tỉnh ngủ đi. 1 giờ chiều nay em còn có một buổi họp báo nữa. Hoắc Minh Vũ dùng tay bóp nhẹ mũi của Từ Thanh Lam, không để cho cô thở nữa. Anh ta lại nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của cô ta đỏ bừng đến nỗi phải há miệng để hô hấp, thế là con mắt của Hoắc Minh Vũ tối sầm lại, anh ta cúi đầu hôn lên môi Từ Thanh Lam, mà Từ Thanh Lam đang nửa mơ nửa tỉnh cũng ngẩng đầu đáp lại anh ta. Minh Vũ Từ Thanh Lam cảm giác trong người cô ta đang có một ngọn lửa đang cháy hừng hực, thiêu đốt mọi suy nghĩ của cô. Hoắc Minh Vũ đang gần như không gần cô ta. Hai cơ thể đụng chạm vào nhau trong mơ hồ. Từ Thanh Lam đưa tay chạm vào cơ bắp sản chắc của anh, hai người cứ quấn quýt dây dưa nhau mãi. Hơn 1 giờ sau, cuối cùng Từ Thanh Lam mới mặc quần áo xong. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài. Chắc là chị Ninh đến rồi. Lại che đi một dấu hôn trên cổ, nhưng Từ Thanh Lam vẫn chưa yên tâm làm. Cô ta vẫn sợ người khác sẽ phát hiện ra nên dùng phấn lót dặm lại. Xong xuôi rồi, cô ta mới thở phào nhẹ nhõm. Đang định ra ngoài mở cửa thì Hoắc Minh Vũ phát hiện hành động này của cô ta. Anh ta nói em đợi một chút đã, anh sẽ ở trong này chờ, nên em cứ đi trước đi. Anh không muốn để cho bên truyền thông biết chuyện này, mẹ cho hàn tạo áp lực đã được rồi, không dự định lại cùng Từ Thanh Lam cùng xuất hiện tại qua báo chí. Dường như ánh mắt của Từ Thanh Lam hơi thay đổi một chút, nhưng Hoắc Minh Vũ lại không nhận ra điều này. Từ Thanh Lam do dự một lúc rồi cũng nói, vâng, em biết rồi chị Ninh, em chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi thôi. Từ Thanh Lam vội vàng nói. Sau khi mở cửa, cô ta không mời chị Ninh vào nhà mà nhanh chóng muốn kéo chị ta ra ngoài. Đi ra bên ngoài, ánh mắt của chị Ninh đảo qua đảo lại trên người Từ Thanh Lam. Chị ta cảm giác rằng ngày hôm nay Từ Thanh Lam càng có hương vị phụ nữ hơn mọi ngày. Làm sao mà vội vàng vậy? C6 ai đang ở ông nhà em sao? Khuôn mặt của Từ Thanh Lam đó bừng lên. Cô ta đẩy lưng của chị Ninh, thầm nghĩ chuyện như vậy, làm sao cô ta có thể nói ra được. Cô ta đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu cho chị Ninh im lặng rồi nói. Chị, nói to vậy có người nghe thấy thì sao? Có ai ở trong, đấy chị biết thừa rồi còn gì. Cô ta vẫn còn nhớ rõ. Vừa nấy Hoắc Minh Vũ không muốn để cho người khác biết anh ta đang ở đây. Buổi ối em có thời gian đúng không? Tổng Giám Đốc Vương muốn gặp mặt em để nói chi tiết hơn về hợp đồng bình thường. Chị Ninh sẽ ghi chú tất cả các lịch trình của Từ Thanh Lam vào giấy. Nhớ, chuyên, hoan là nơi ra chuyện tốt nhất. Xong mới hỏi cô ta xem có thời gian không để cho ta sắp xếp lịch trình. Nghĩ đến nụ cười đê tiện và đôi mắt tí của Tổng Giám Đốc Vương là Từ Thanh Lam đã muốn buồn nôn rồi. Hơn nữa cô ta cũng không muốn đến đó để cho ông ta giở trò sở soạng. Bây giờ cô ta đã có Hoắc Minh Vũ lo cho rồi, công việc của cô ta sẽ được anh ta giải quyết hết, cần gì phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác nữa. Thể là từ Thanh Lam, nói, chị Ninh, với tài nguyên của em như bây giờ thì, cần gì phải tham gia mấy loại xã giao kiểu này nữa. Chị Ninh liếc mắt nhìn từ Thanh Lam rồi lấy củi, trỏ của chị ta đấy vào tay từ Thanh Lam, nở nụ, cười mờ ám nói, được lắm, ở trong giới này phụ nữ, như em phải có thủ đoạn mới ngồi vững được. Hai người vừa nói vừa xuống lầu. Chị Ninh lại, nhớ đến lúc trước chị ta đã lựa chọn từ Thanh Lam. Vì biết từ Thanh Lam rất có tiềm năng phát triển, bây giờ sự thực đã chứng minh ánh mắt của chị ta. Hoàn toàn đúng đản, từ Thanh Lam đúng là một nhân tài hiếm có, chị ta vừa cười vừa nói em sinh ra để làm trong ngành nghề này mà. Lúc trước quả thực chị đã không chọn nhầm em văn phải cảm ơn chị. Nếu không có chị thì, chắc chắn em không bao giờ có cơ hội gặp và quen. Biết Hoắc Minh Vũ, từ Thanh Lam vô cùng vui vẻ, cô ta không kiềm chế được nụ cười quá lố cúa. Mình, trong lòng cô ta thầm nghĩ, đúng là không thể nào phủ nhận được năng lực nghiệp vụ của chị Ninh mà. Từ nãy đến giờ hai chị em nói chuyện rất nhiều. Hơn nữa sau ngày hôm qua từ Thanh Lam đã mệt, mìu gốn chê chồi, cô ta đang định lên xe để ngủ bù cho đủ giấc. Chị từ Thanh Lam có cần make up thêm không ạ? Chuyên gia trang điểm thấy từ Thanh Lam vừa mới lên xe đã ngủ thì do dự một lúc mới dám hỏi chị Ninh. Vì muốn che giấu dấu hôn nên từ Thanh Lam đã trang điểm rất dày rồi. Chị Ninh nhìn kỹ một chút, cảm thấy vẫn nên trang điểm lại. Nếu không lúc lên, hình từ Thanh Lam lại trông giống như người bạch tạng mất. Từ Thanh Lam vẫn cứ nằm im, mặc cho chuyên gia trang điểm lại cho cô ta. Tẩy trang một lúc, chuyên gia trang điểm nhìn, thấy mấy vết dâu tây chỉ chít trên cổ của từ Thanh Lam thì liếc mắt nhìn chị Ninh. Chị Ninh cũng liếc mắt nhìn mấy dấu trên cổ của từ Thanh Lam rồi nói, em chẳng biết để ý chút nào. Từ Thanh Lam nghe thấy chị ta nói vậy thì mong chóng dùng tay che mất vết hôn trên cổ, lại cáu gắt, sao em lại tẩy trang ở chỗ này hả? Cô ta trừng mắt nhìn chuyên gia trang điểm, lại nhìn chị Ninh bằng ánh mắt đáng thương. Lần sau em sẽ chú ý hơn mà, chị yêu, cho em xin lỗi nhé. Mấy ngày trước em thấy chị làm rơi bộ mỹ phẩm yêu thích của chị đúng không? Chắc là nó không dùng được nữa nhỉ? Cách chương.